Tận thế nhạc viên, chương 1174, con kiến khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngẩng đầu một cái, phát hiện phía trước cách đó không xa trên nhánh cây treo xuống tới khuôn mặt. Đen tóc ngắn trong không khí dương nanh múa vuốt tứ tán ra. Trên gương mặt kia còn chính hướng các nàng toét ra một loạt chỉnh tề răng trắng. Đừng khách khí, tới nha. Chắc hẳn hắn là đã sớm tại trên ngọn cây này đang ngồi. Mới không có gọi hai người nghe thấy một chút tiếng vang. Làm một người treo ngược thời điểm, rất khó gọi người thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Cho nên thẳng đến nam nhân kia nghiêng người theo trên nhánh cây ngồi dậy. Xoay người thời điểm, Lâm Tam Tửu mới phát hiện mặt của hắn cũng giống vậy, hơi có chút bẻ cong. Hắn ngày thường mi thanh mục tú, xem ra tuổi không lớn lắm. Nguyên bản hẳn là vô cùng làm người khác ưa thích khuôn mặt. Chỉ tiếc môi của hắn lại đúng không quá khép. Môi trên đi phía trái đi, môi dưới hướng phải phiết. Giống như khâu lại thời điểm bác sĩ tay trượt một chút, đem trên dưới hai nửa khuôn mặt khe hở sai vị trí. Là vừa tới tiến hóa người A, nam nhân kia ngồi tại một cái không tính thô trên nhánh cây. Hai chân lung lay, lệnh người nghi hoặc vì cái gì hắn còn không có đem nó đè gãy. Coi như không tệ, thế mà không có rơi vào những cái kia cây nấm trong địa bàn bị lừa. Lâm Tam Tửu cùng Bohemian liếc nhau một cái. Đã các nàng gánh vác muốn tìm ra vì cái gì tiến hóa người sẽ không truyền tống bí mật. Như vậy giờ phút này không ngại vừa vặn thuận nước đẩy thuyền một chút. Nàng ho một tiếng, cái kia, chúng ta thực sự là theo khuẩn nấm nơi đó đi tới. Người nói chân lý là chuyện gì xảy ra? Nam nhân kia cúi xuống cổ, phảng phất lại là suy nghĩ lại là hồ nghi, ánh mắt tại trên thân hai người đi lòng vòng. Cười, nghĩ một hồi, hắn nở nụ cười, vốn là không đối xứng bờ môi dịch ra đến càng xa hơn. Ta ngửi không thấy các ngươi trên người bào tử mùi thối. Không sai, không có bị tẩy não người. Chúng ta là cực lực hoan nghênh, dù sao có thể cứu vớt đồng bào càng nhiều càng tốt. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra thời điểm, lại nghe hắn bất thình lình hỏi. Bất quá có một chút, ta ngược lại thật ra muốn thỉnh giáo một chút hai vị. Cái gì? Các ngươi rõ ràng nhìn thấy nó. Nam nhân đột nhiên hướng về sau giương một tay lên, cao cao chỉ hướng rừng cây phía trên, nhưng vẫn là chủ động đi vào, đã không sợ cũng không do dự. Vì cái gì? Xuyên thấu qua mật mật ma ma cành lá, chân trời nghĩ hậu to lớn cái bóng bị cắt thành vô số màu nâu đậm mảnh vỡ, điền vào cành lá khe hở. Lâm Tam Tửu cấp tốc thu hồi ánh mắt, do dự suy nghĩ tìm được một hợp lý cái cớ. Chúng ta tại khuẩn nấm chỗ ấy thời điểm, chỉ thấy qua một lần con kiến, cho nên chúng ta nghĩ, muốn tới đây nhìn xem, khuẩn nấm cùng con kiến trong lúc đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ách, rốt cuộc phương nào mới nói chính là nói thật. Bohemian dùng một loại, đây chính là ngươi tốt nhất biểu hiện sao? Ánh mắt, quét nàng một chút, nghe vậy, nam nhân kia chậm rãi thấp cổ. Ánh mắt vẫn như cũ đính tại các nàng mặt trên. Cổ của hắn tựa hồ cũng không có khâu lại tốt. Tựa như cổ hỏng tựa như có chút vặn vẹo. Như là một đầu đang từ nhân loại trên bờ vai uốn lượn xuống tới rắn. Hiếu kỳ như vậy tiến hóa người. Thật đúng là không thấy nhiều nha. Mắt hắn híp lại. Dừng lại. Người nam nhân này có thể một chút nhận ra các nàng là tiến hóa người. Còn không tính thực hiếm lạ. Dù sao đám người tiến hóa luôn luôn có giống Bohemian loại này muốn làm sao mặc liền làm sao mặc thanh danh. Bất quá chân chính gọi Lâm Tam Tửu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nàng thế mà phân biệt không ra trước mắt nam nhân này đến cùng phải hay không tiến hóa người. Trầm mặc kéo dài mấy giây, làm hai người phía sau lưng đều dần dần bắt đầu căng thẳng thời điểm. Nam nhân bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Trên dưới mặt giống như sẽ phải lẫn nhau dịch ra, bay ra ngoài tựa như. Bất quá, ta thực thích các ngươi loại này thăm dò tâm. Hắn theo trên nhánh cây nhảy xuống. Này độ cao đối với một cái thân thủ nhanh nhẹn người bình thường tới nói, vừa vặn cũng có thể làm được. Lâm Tam Tửu có chút lui lại nửa bước, đem Bohemian ngăn ở phía sau, âm thầm đề cao cảnh giới, trên mặt cũng hướng hắn cười cười. Người cũng là tiến hóa người sao? Cái này lại có quan hệ gì đâu? Hắn buông tay, bộ dáng vẫn còn cởi mở. Chúng ta nơi này người, đều là theo khuẩn nấm xã hội bên trong trốn tới. Bất kể có phải hay không là tiến hóa người, tất cả mọi người là bình đẳng. Chúng ta trước kia bị nô dịch, nhận lấy che đậy, như vậy ngày đã một đi không trở lại. Nô dịch, che đậy, Bohemian giơ lên âm điệu. Một người sống sờ sờ, lại ngày ngày đất là khuẩn nấm mà hối hả. Này còn không phải nô dịch sao? Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Cái gì tìm được bản thân thỏa mãn ý nghĩa a, cái gì phong phú sinh mệnh a, ngươi đổi một góc độ nhìn. Không cảm thấy đây chẳng qua là khuẩn nấm vì để cho người có thể đàng hoàng vì đó phục vụ. Mà chế tạo ra ảo giác sao? Vốn là có khuynh hướng quy y Bohemian quả nhiên nhịn không được. Người bình thường trong đầu lại không có bào tử. Này làm sao được xưng tụng là khuẩn nấm tạo ra ảo giác? Tìm được sinh mệnh ý nghĩa chẳng lẽ không đúng sao? Ta nói ảo giác, thế nhưng là nghĩa rộng. Bọn chúng thông qua hướng dẫn, tẩy não, giáo dục cùng với vận hành cơ chế, làm toàn bộ xã hội đều tạo thành đồng dạng tập thể ý thức. Hơn nữa hiện tại đám người trong đầu không có bào tử. Làm sao ngươi biết ban đầu thời điểm, đời thứ nhất thị dân trong đầu cũng hay không? Hắn vỗ bàn tay một cái, giống như thực cao hứng có thể chính diện phản bác. Nói cho ngươi đi, khuẩn nấm nhóm đã sớm đem đầu óc của bọn hắn hình thái sửa lại. Thông qua nhiều đời di truyền sàng chọn, hiện tại mới có thể không dùng bào tử, cũng đã nhận được nhiều như vậy trí thú cao thượng. Lòng tràn đầy hòa bình, liền tính cũng không cần ngụy người. Dừng một chút, hắn lườm hai người một chút, hừ một tiếng, nhân sinh vốn chính là không có ý nghĩa. Tựa như cây, cỏ, cá trạch hoặc con kiến đồng dạng, chúng ta cũng không có khác biệt. Những cái kia khuẩn nấm hại ta hiện tại biến thành cái dạng này. Người thật cảm thấy bọn chúng là giống bọn chúng tuyên bố như vậy. Muốn cùng vật sở hữu lại hài hòa ở chung a. Cảm giác người đứng phía sau tựa hồ còn có lời muốn nói. Lâm Tam Tửu bận bịu ho một tiếng, nắm lấy Bohemian tay áo ám chỉ nàng ngậm miệng, tiếp tục hỏi, như vậy con kiến, chúng ta muốn theo tẩy não bên trong thoát thân, muốn phản kháng khuẩn nấm xã hội, trùng hoạch nhân loại tôn nghiêm, đương nhiên phải có minh hữu, mà những này con kiến thiên tính ôn hòa, vừa vặn lại thích ăn cây nấm. Trên người còn có thật nhiều chúng ta có thể sử dụng tài nguyên. Là lý tưởng nhất thí sinh. Nam nhân nghĩ nghĩ, hướng các nàng vẫy vẫy tay. Đến, ta có thể mang các ngươi đi xem một chút chúng ta trụ sở. Đến lúc đó nếu như các ngươi nguyện ý lưu tại chúng ta này. Vậy quá tốt rồi, chúng ta vẫn luôn ở vào khuyết thiếu nhân thủ trạng thái. Cái gọi là trụ sở. Kỳ thật ngay tại này một mảnh rừng cây chỗ sâu. Nếu như nói khuẩn nấm xã hội thoạt nhìn như là một cái thiên mã hành không cổ quái xã hội loài người. Như vậy mảnh này trụ sở căn bản nhìn không ra lại có thể có người loại tại đây sinh hoạt. Theo bọn họ xâm nhập, Lâm Tam Tửu bắt đầu ngẫu nhiên trông thấy lưa thưa lẻ loi đám người ngủ ở đại thụ trên. Uốn tại trong thụ động, càng nhiều. Là tại cỡ lớn con kiến sở đào ra động trong tìm một khối địa phương đặt chân. Không biết bao nhiêu lần, khi nàng nhìn thấy một người theo mô đất động trong bò ra tới thời điểm. Đằng sau còn đi theo nhô ra to lớn con kiến run run dày dày xúc tu. Những cái kia đều là muốn đi ra ngoài. Đi săn, người, miệng méo nam nhân phát hiện nàng ánh mắt. Giải thích nói, bọn họ sẽ tại khuẩn nấm thành thị bên ngoài tìm cơ hội. Nhìn xem có thể hay không thừa cơ trói một số người trở về. Chỉ cần mang về liền có thể giúp bọn hắn áp dụng phẫu thuật. Thoát khỏi tẩy não. Đám kiến là chúng ta đi săn lúc không thể thiếu minh hữu. Bọn chúng đối với mùi nhất là mẫn cảm. Hắn một bên nói. Một bên hướng mới từ trong địa động chui ra ngoài mấy người vẫy vẫy tay. Tại mấy cái kia nam nữ phía sau. Ngay sau đó lại nhô ra trường trường. Tông lượng trùng đủ, không có chút nào quang trạch cùng cảm tình màu đen mắt kép nhìn hai bên một chút. chậm rãi lộ ra một đầu xe tải kích cỡ tương đương con kiến. Hôm nay phải cẩn thận a, miệng méo nam nhân tràn ngập ôn nhu đối kia con kiến nói. Lần trước kém chút thương tổn tới một cái chân đâu. Nhìn, kia con kiến tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Hoặc là nghe hiểu, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Nó chỉ là chuyển qua khoác lên giáp xác đồng dạng thân thể. Đi theo phía trước mấy người. Sờ chân, bụng, răng cưa đều dưới ánh mặt trời thanh thanh sờ sờ phát sáng lên. Làm mấy cái kia nam nữ cùng đại con kiến theo bên cạnh lúc đi qua. Một cỗ đất mùi tanh nổi lên đến. Đánh Lâm Tam Tửu cả người nổi da gà lên. Bên kia chân lý là khuẩn nấm. Các ngươi bên này chân lý chính là con kiến. Bohemian nhịn không được trong thanh âm trào phúng. Nổi bật hỏi một câu. Úc, không, nam nhân kia không ngừng bước. Còn tại mang theo các nàng tiếp tục đi lên phía trước. Nghĩ hậu trắng kiện trùng đủ đứng ở trong rừng cây. Cách càng ngày càng gần. Cứ việc cùng cây cối nhan sắc gần. Nhìn qua lại cùng bình thường thân cây phân biệt càng lúc càng lớn. Cái loại này bóng loáng vô cơ cảm nhận. Phảng phất giấu giếm tại rừng cây trong bóng tối. Lặng lẽ dòm ngó các nàng. Chỗ này chân lý là chúng ta bản thân. Chúng ta cho rằng, chân lý là sẽ chỉ bị nhân loại nắm giữ ở trong tay. Chỉ có chúng ta mới có quyền lực quyết định. Chúng ta sinh hoạt hẳn là bộ dáng gì. Nam nhân kia nói đến chỗ này thời điểm. Bỗng nhiên bước nhanh hơn. Hướng phía trước chạy tới. Cây cối tại phía trước thưa thớt. Lộ ra một mảnh bị rừng cây bao quanh đất trống. Mụ mụ, hắn hướng cao cao tại thượng cự hình nghĩ hậu cất giọng kêu lên. Thanh âm khác ôn nhu. Ta mang về hai cái khách nhân. Trong lúc Lâm Tam Tửu cùng Bohemian sững sờ thời điểm. Phía trên to lớn con kiến chậm rãi động. Theo nó chậm rãi cúi người. Cúi đầu, hai người mới nhìn rõ trong miệng của nó tựa hồ đang không ngừng nhai nuốt lấy thứ gì. Lộ ra răng cưa đi theo lúc lên lúc xuống. Crack, rung động. Khi nó, mặt, tại hai người trước mặt hoàn toàn dừng lại lại thời điểm. Lâm Tam Tửu nghe thấy phía sau vang lên một tiếng mơ hồ nuốt âm thanh. Giống như Bohemian cực lực mới đem cuồn cuộn đi lên dịch vị nuốt trở về. Mụ mụ, tại cự hình lỗ sâu đục nhìn chăm chú hạ. Trên người nàng từng trận phát lạnh. Ngươi vì cái gì gọi nó mụ mụ? Đây chỉ là chúng ta thông dụng một loại tôn xưng mà thôi. Nam nhân kia nhún nhún vai. Chỉ có xưng hô thế này. Mới có thể biểu đạt ra chúng ta đối với nó cảm kích cùng yêu thích. Úc, mụ mụ, trên người các nàng không có bào tử. Cự hình con kiến chậm rãi mở ra răng cưa. Không ít khối vụn tựa như đồ vật bọc lấy chất nhầy. Lập tức rầm rầm rơi xuống. Tất cả đều nện xuống đất. Tản ra mùi vị khác thường chất lỏng. Tung tóe hai người một mặt. Lâm Tam Tửu híp mắt vừa nhìn. Chỉ cảm thấy những cái kia khối vụn như thế nào nhìn như thế nào như là cây nấm cặn bã. Khách nhân, cự hình con kiến thế mà ông phát ra ngôn ngữ của nhân loại. Như là vô số bầy ong cạo qua bình thường. Người sai, hai người bọn họ cũng không phải khách nhân. Thời gian phảng phất cũng ngưng lại. Ta vừa rồi nhìn xa xa bọn họ. Hai nữ nhân này, còn có một cái nam nhân khác. Nam nhân kia nói. Người đi đem nghĩ hậu bắt trở lại. Ta đang đợi nàng nhóm đến gần ta. Đã đợi một hồi lâu. A, kẹt văn muốn chết. Ta đằng sau có đại đao xuẩn xuẩn dục động. Nhưng lại không thể không trước viết con kiến. Ta rất không cao hứng. Tấu chương xong. Cách chương.